Bình minh ngủ say, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thiếu nữ Lâm Ca lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tinh hàm áp đảo trên tinh không, nàng tất nhiên sẽ không nghĩ tới, 76 năm sau mình sẽ một mình đứng ở trên đỉnh hoàng cung thủ đô Tân Đế Quốc, mặc cho gió đêm của tinh thành A Tư Lan hôn lên mái tóc đen của nàng khi ánh nắng chiều tối bị đường nét của khu phức hợp nuốt chửng. Nữ hoàng đế hai tay chống lan can điêu khắc tuyết trắng, híp mắt, lại nhớ lại đêm khuya trong khu hoang dã kia. Nàng bừng tỉnh nghe thấy tiếng thét chói tai cuồng loạn của mình. Chỉ có người điên bị kích thích cực độ mới có thể phát ra loại thanh âm này, tất cả mọi người trong lãnh địa đều bị một tiếng này dọa sợ. Nhưng nàng mặc kệ, nàng phát điên xông về phía tinh hàm kia. Mùa đông trơn trượt, giày rách không gót chân chạy mất, thiếu nữ đi chân trần, tóc rối tung, giống như ác quỷ đòi mạng. Thằng khốn, rác rưởi, cô sử dụng giọng nói sắc nét của mình, khóc và gào thét. Bạn là một kẻ lừa đảo. Tại sao đến muộn? Bạn đã nói một năm tốt, tại sao đến muộn? Cô chật vật ngã xuống tuyết, ù tay sắc bén nhấn chìm ý thức. Cho đến khi một cánh tay kéo vạt áo của cô, nâng cô lên. Cách đôi mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn thấy mái tóc xoăn bạch kim bay múa trong gió liệt, thân hình kia từ trong ánh sáng chói mắt của tinh hạm hiện ra. Nửa gò má và hai tay của Kaios đều cuốn băng dính máu, lộ ra đôi mắt lạnh lẽo bức người, giọng nói xuyên thấu gió lạnh. Còn anh ta thì sao? Lâm Ca đã sắp hư thoát, hai tay cô nắm chặt cánh tay Kaios, nghẹn ngào nói. Đông, phía đông, tinh loạn hố. Ngươi, cô muốn nói, bạn có thực sự mang theo thuốc không? Muốn nói, đi tìm anh ta nhanh chóng, mặc dù có thể đã quá muộn, muốn nói. Anh ấy thực sự chờ đợi bạn, trên thực tế tôi cũng. Nhưng Ryan không nghe cô ta nói nhảm, cánh tay thiếu niên mạnh mẽ như kìm sắt, Lâm Ca bị kéo vài bước ném vào buồng lái robot. Ánh sáng mạnh mẽ sáng lên trên đài điều khiển khiến cô nhắm mắt lại. Nói cho ta biết phương hướng. Khải Tư lạnh lùng quát. Tinh cốt màu vàng đỏ đập mạnh vào màn hình cảm ứng của đài điều khiển. Cơ hồ là trong nháy mắt, băng gạc đồng loạt nở rộ. Chỉ là thúc giục tinh cốt điều khiển robot mà thôi. Điều này chứng minh tinh hạt trong cơ thể hắn vốn đã hỗn loạn đến mức cực độ hung hiểm. Lâm Ca ôm đầu thét chói tai một tiếng. Robot bay lên trời. Trên đường đi, cô không ngừng run rẩy và rơi nước mắt. Cô đi về mất khoảng một giờ, mà Khương Kiến Minh mang theo khẩu súng kia, nổ súng chỉ mất một giây, rất có thể khi đến nơi nhìn thấy một cỗ thi thể. Cô thần kinh lặp đi lặp lại hiện thực tàn khốc này, nhưng thay vì lên án, không bằng nói cô muốn đối phương cũng có chuẩn bị tâm lý. Bỏ lỡ như vậy, đối với bất cứ ai đều quá tàn nhẫn. Nhưng mỗi khi nàng ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc của thiếu niên vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ, không chút dao động, chỉ là nhìn về phía trước, hy vọng nhanh hơn một chút. Nhanh hơn một chút. Đã muộn, trễ, trước khi hắn xuất phát tới đây, nhất định cũng biết. Hắn đem chính mình làm rách nát như vậy, một thân là máu đất, nhất định cũng là liều mạng toàn lực, thậm chí liều mạng mới có thể đi tới nơi này. Mặc dù vậy, vẫn chưa kịp, cho dù biết không kịp, vẫn phải đến. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi đó, trong lúc có thể khiến người ta phát điên, tâm tình Lâm Ca bỗng nhiên thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như cô hiểu. Khương Kiến Minh vì sao lại đem niềm tin cả đời của mình phó thác cho tiểu hỗn đản Bình Thủy Tương Phùng này? Là coi trọng tinh cốt cường hãn của hắn sao? Là bởi vì xuất thân tôn quý của hắn sao? Hoặc, robot cực nhanh lao xuống mặt đất, hố mộ vạn người của bệnh nhân tinh loạn, từ sâu trong bóng đêm lộ ra đường nét dữ tợn của nó. Một bóng người nhỏ bé, cầm súng đứng ở vùng ven. Đáy mắt Lâm Ca đột nhiên tỏa sáng, Khương Kiến Minh vẫn còn ở đó. Cô gầm lên, đừng, gừng. Đừng bắn đừng. Gió mạnh đã chặn miệng cô. Kaios trực tiếp đẩy buồng lái ra, lăng không nhảy xuống. Tinh cốt như một thanh xích kim cự kiếm, nghiêng đất bổ ra bóng đêm. Hoặc là bởi vì, bọn họ có linh hồn vĩnh viễn không nói bại, chưa từng có. Chân tinh sinh trưởng, bao phủ thi hài trong vạn người. Giống như biển hoa nhấn chìm đất thải thối giữa. Vậy bây giờ mình đã bị thời gian rèn luyện đủ mạnh mẽ hay không? 76 năm sau. Nữ hoàng đế nhìn xuống đế chế của mình, đôi mắt đỏ tươi lấp lánh. Về sự thật về hạt tinh thể, có thể công khai với dân chúng, đã thẳng thắn hết sức. Lúc này, vạn nhà đèn đuốc phía dưới, chắc hẳn đã là một đoàn loạn ma rồi. Điều đó thật tuyệt vời, tất cả đều náo loạn, gọi nó, hét lên. Vừa mới ăn cơm xong, đều khóc lớn tiếng cho chẫm một chút. Nữ hoàng đế đều nghĩ thầm, bệ hạ, có người đầu đầy mồ hôi chạy tới. Chí mạng đã có hơn 50 nền tảng mạng xã hội cùng phần mềm truyền thông sụp đổ, đang an bài người sửa chữa. Được rồi, biết rồi, vừa lúc chẫm nghỉ ngơi trước. Lâm Ca không hề có hình tượng duỗi thắt lưng. Ôi chao, khát chết lão nương, cho chẫm chút rượu nhỏ nếm thử. Đây là lần thứ hai kể từ khi thành lập, mạng lưới trí tuệ đế quốc toàn diện hỗn loạn. Tất cả các nền tảng có thể thảo luận công khai trước khi nổi tiếng trước khi sụp đổ, đường dây bị mắc kẹt, số liên lạc chính thức tiếp tục chiếm đường dây. Các cơ quan công vụ của tinh thành lại bị người dân xung quanh chen chúc đến nước chảy không thông. Nếu như không phải bên đế quốc đã sớm an bài, đem cảnh sát tuần tra tinh thành tăng gấp 3 lần nhân thủ, đại khái còn chưa đợi hoàng đế nói xong, sẽ nháo ra sự kiện dẫm đạp. Lần trước toàn dân khủng hoảng cùng cấp bậc, vẫn là thời điểm Kaios đại đế ngã xuống trong chiến dịch thần thánh lần thứ 5, tin tức 20 vạn kim nhật luân táng thân tinh xào truyền vào trong nước. Vạn dân khóc thảm thiết, về sau thời gian dài, cũng bắt đầu có thanh âm khác nhau lặng lẽ xuất đầu, nói đại đế kiêu ngạo, cùng binh điêu võ, cuối cùng tự lấy diệt vong còn kéo sụp kim nhật luân. Trước khi chết, tiểu nhân làm ra kỳ tích được tiếc nuối cùng tán thưởng, anh hùng vãn tiết không bảo đảm lại thường bị mắng chửi. Trận bại chiến này, cùng với chuyện bức tử Á Tư Lan thống soái cùng nhau, trở thành vết nhơ trên người vị khai quốc đế vương kia không bôi được. 52 năm sau, sự thật đã được phơi bày. Nữ hoàng nói, đó là cuộc thám hiểm chim trắng đầu tiên của đế chế. Bà nói, toàn bộ 200.000 quân đế quốc, mỗi người lính, là một lá chắn máu để bảo vệ các liệt sĩ của đế quốc. Chính vì những người đó đã chết, cho nên chúng ta hiện giờ còn sống. Cùng với những thương binh đã chết trong cuộc chiến đoạt lại của Alpha Dị Tinh. Sự khác biệt duy nhất là sự hy sinh của họ đã được ẩn trong một thời gian dài, không ai biết. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng có thể kể câu chuyện này, trẫm rất vui mừng. Điều này chứng minh năm xưa Kaios giao phó cho trẫm trách nhiệm, trẫm đã hoàn thành hơn phân nửa. Trẫm biết mấy năm nay, rất nhiều người đã nói qua những lời không nên, rất nhiều người đã làm những chuyện không nên. Nó không quan trọng, bạn không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Điều quan trọng là tiếp theo, chúng ta có thể sống như một con người hay không, không phụ di nguyện của người chết. Nữ hoàng đế chỉ đỉnh trời. Tin sao, đại đế bệ hạ đang nhìn chúng ta. Căn cứ hắc cá mập, thần sắc siêu phức tạp nhìn sang bên cạnh. Vậy ngài đúng là nhìn, lai lắp đặt làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm khuôn mặt Khương Kiến Minh đang ngủ say mắt nhìn không chớp mắt. Lại qua một lát nữa, chí mạng sụp đổ nền tảng còn chưa sửa xong mấy cái, hoàng đế bệ hạ rượu nhỏ đã uống xong. Lâm Ca hắng giọng, được rồi, đều bình tĩnh, chuyện xưa kể xong, kế tiếp, chấm phải trịnh trọng tuyên bố với dân chúng thân mến. Thứ nhất, Quang Vinh tự trị tinh lĩnh tự nguyện giao lại quyền tự trị, từ hôm nay chính thức đổi tên thành Quang Vinh tinh thành, toàn diện, triệt để phục tùng quyết sách của đế quốc, hiệp lực cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Các chi tiết sẽ được công bố vào ngày mai bởi cựu ngôi sao lãnh đạo Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Lopez. Thứ hai, đế quốc tiến vào trạng thái thời chiến toàn dân. Ngân Bắc đầu ít ngày sẽ phát binh viễn chinh tinh xào, hậu phương tinh thành toàn lực trợ giúp tiền tuyến. Ha ha, sau này mọi người phải chịu chút khổ. Các chi tiết sẽ được chỉ huy quân đội chen vào ngày mai. Hành đã công bố nó. Thứ ba, nữ hoàng đế đến đây thở phào nhẹ nhõm, chậm lại nói. Năm ngoái. Quân bộ từng nhận được một đề nghị nặc danh. Một vị sĩ quan ngân bắt đầu trẻ tuổi, sau khi ý thức được tình huống nhân tài tiền tuyến căng thẳng, từng đề nghị thượng tầng mở binh chủng robot chuyên môn, lại kết hợp với kỹ thuật thao tác tinh thần, khiến cho nhân chủng vô tinh cũng có thể trở thành binh lính robot, chiến đấu vì nước. Lâm Ca lắc đầu, khóe miệng nhếch cười xấu xa. Chậm biết, tin đồn này đã sớm truyền ra ngoài, cũng có không ít người đoán, người đưa ra nghị án này đến tột cùng là ai. Cho nên cuối cùng, về Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ Đế Quốc, Thượng tá quân đội Khương Kiến Minh, chấm có chuyện muốn cùng mọi người tán gẫu. Nữ Hoàng đế đã rất cẩn thận, đế vương hộ quốc chịu chết, Thái Tử Phi máu đổ tiền tuyến. Một là nguyên nhân hy sinh trong bóng tối không được biết đến, sau khi chết mang theo ô danh mấy chục năm. Một định kiến thế tục lại bởi vì ban ngày ban mặt. Khi còn sống, thủy chung cầu mà không được, hai đảo ngược này vừa xuống. Sự thật sau khi công bố sự thật nồng đậm cảm xúc xung kích, vững vàng đè nén mọi người vốn nên sợ hãi cùng hoảng loạn. Cứu mạng, từ hôm qua vẫn khóc đến bây giờ, thật sự không nghĩ tới lại là như vậy, vì sao phải giấu đến hôm nay a, đại đế thiên cổ. Ai, kỳ thật đã sớm mơ hồ cảm giác hoàng đế bệ hạ mấy năm nay tình nguyện bồi thường tiền bồi thường người cũng phải ủng hộ tiền tuyến nhất định có nguyên nhân, không nghĩ tới địch nhân cư nhiên ở bên cạnh chúng ta, thật đáng sợ, nước mắt ta không ngừng chảy, cảm giác mấy năm nay hòa bình mới là trộm được. Là tranh tới, là những liệt sĩ vì mọi người tranh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tạ thiếu tướng của Ngân Bắc Đầu lúc trước gạt quân bộ tự mình gọi người đi viễn chinh Tinh Xào, kết quả thật sự mở ra một con đường, lúc này mới khiến đế quốc có sức lực công khai chân tướng. Châu chỉ một chữ, Ngân Bắc Đầu thật sự là người cứng rắn. Kim Nhật Luân cũng vậy, đế quốc đã nói phải nghiêm chỉnh quân kỷ, đám đệ tử quý tộc có tư lịch kia đều bị đá ra ngoài, còn lại là Kim Thuẫn chân chính. Ngân Mâu Kim Thuẫn của đế quốc chúng ta, nhìn kìa, công chi nổi tiếng, Ly Y, luôn ủng hộ phái co rút đã công khai xin lỗi, còn nói muốn quyên góp một nửa tài sản để làm quân lương. Khải OS đại đế dù sao khi còn sống cũng được yêu mến hết mực, cho dù bị hắc cũng là sau khi chết. Bên kia tình huống của Khương Kiến Minh tương đối phức tạp. Trước kia ở đường phố, phóng viên nhỏ từng chặn Khương Kiến Minh nghe nói khóc đến thiếu oxy được đưa vào bệnh viện, cầm bình treo viết thư sám hối 10.000 chữ. Bài viết được đăng tải trên mạng và được truyền hàng vạn lần trong vòng vài giờ. Dân chúng suy nghĩ kỹ, đột nhiên phát hiện vận khí của người này tựa hồ kém đến kinh người. Nên ăn không nên ăn khổ đều đã nếm qua, lại tựa hồ cái gì phúc còn chưa kịp hưởng. Cùng Hoàng Thái Tử Tư Định chung thân, không quá mấy tháng Lai An Điện Hạ. Hy sinh, một đêm trở thành người chưa chết, vừa mới được sắc phong Thái Tử Phi, hôm đó bắt kịp Yaslan Tinh Thành bị tập kích, mới xuất viện lại trợ giúp tiền tuyến. Công huân rõ ràng không ít, lại bởi vì cơ hồ cọc cọc từng mảnh đều có liên quan đến tinh thể giáo, tinh hạt, chỉ có thể bị đè xuống hoặc phai nhạt. Mọi người nhìn thấy anh ta thăng chức nhanh chóng nói là đặc quyền hoàng gia, nhìn thấy anh ta bị thương và phát bệnh, còn được gọi là tàn tật của con người vô dụng. Hắn cũng không giải thích, thậm chí còn mặc định những lời đồn kia, là không hy vọng cái chết của mình mang đến đau đớn không cần thiết cho người bên ngoài. Cuối cùng cũng được quân đội kính ngưỡng. Đánh xong trận chiến này cũng có thể công khai chân tướng với dân chúng. Nhưng khi khải hoàn, con người đã không còn nghe thấy gì nữa. Camera giám sát của chiếc robot y tế kia, sau khi bị đánh mã đã phóng ra mấy đoạn clip. Dẫn dắt toàn quân hướng tới người chết mà sinh, đêm trước chiến thắng trốn vào dưới tấm bia anh linh phủ tuyết, yên lặng lại cô độc nghênh đón tử vong. Tình cảnh như vậy công bố ra, không ai chịu nổi. Khương Điện Hạ thật sự là một người đặc biệt tốt. Lúc trước ta còn gặp qua hắn ở thư viện Yaslan, khi đó hắn hẳn là thanh tra tạm thời của Kim Nhật Luân, thấy ta không tìm được sách còn chủ động giúp ta chỉ đường, một chút giá cả cũng không có. Mẹ kiếp, đột nhiên nhớ tới Khương Điện Hạ mới hơn 20 tuổi, tốt nghiệp học viện quân sự không được mấy năm, đại bộ phận mọi người ở tuổi này vẫn là hài tử trong mắt ba mẹ. Anh trai tôi nhậm chức ở Kim Nhật Luân, nói thật ra lúc Khương Đại tá làm việc vẫn không thích người khác gọi hắn là Điện Hạ. Có lẽ so với vợ chồng Hoàng Thái Tử hắn vẫn hy vọng có thể làm quan quân đội được thừa nhận, nhưng vẫn có nhiều người nói hắn dựa vào Hoàng Ân Thượng Vị. Than ôi, chúng ta biết sai rồi. Điều đó có nghĩa là có thể để cho nhân viên y tế cắt lưới trước hay không, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải các cậu đã suy nghĩ nhiều hay không? Bên kia căn cứ hắc cá mập nói người vẫn hôn mê sâu, toàn bộ đều dựa vào thiết bị y tế kéo dài mạng sống. Còn không biết thế nào đâu. Cứu viện, dùng tuổi thọ 10 năm của ta đổi Khương Đại tá trở về nhìn một cái đế quốc sau khi chiến thắng tinh hạt đi. Kỳ thật chạy đề, đại đế bệ hạ cùng Khương Điện Hạ hẳn là rất hợp nhau a. Đồng dạng tín niệm kiên định trong lòng mang đại nghĩa, tính cách lại rất bổ sung, nhịn không được ảo tưởng năm đó bồi đại đế đánh thiên hạ, nếu không phải Yaslan mà là Khương Điện Hạ Lúc này trên lầu còn đang xé đế xoái ân oán có phải là không có tâm hay không? Báo cáo, Phốc Suy, Lâm Ca bệ hạ đang mở ức nhỏ lên mạng, tự mình lướt qua hướng đi của dân chúng, rốt cục khi nhìn thấy hai bình luận cuối cùng phá công, đem rượu ngọt trong miệng phun ra. Cô lấy khăn tay lau miệng, sâu kín nghĩ, chờ một ngày sau, dân chúng biết đạo ân. Yaslan chính là Khương Kiến Minh, mà kiếp trước thống soái lại vượt qua như thế nào? A, những ngày các ngươi nên khóc vẫn còn ở phía sau, cách chương.